Tôi là nữ quan tài. Chương 247, 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm ư? Tôi nghe Ngụy Yến khoa trương kêu to. Trong đầu lập tức giống như bị cắt đứt sao? Lần này đã ngủ 5 năm chưa? Trời ơi, cô ấy giết tôi có thể sống bao nhiêu năm chứ? Tại sao cô ấy lại ngủ qua 5 năm cùng một lúc chứ? Trường Sinh, Nguyên Thần Tịch, còn có cô nàng mập, Đại Hồng, sư phụ, bọn họ thế nào rồi? Được rồi, Vương Uyển Nhu thấy ánh mắt tôi nặng nề nên vội vàng kéo Ngụy Yến ra. Mím môi nói với tôi, 5 năm nay chúng ta thảm rồi. Phu nhân, lúc này, một trái một phải hai người giấy yếu ớt từ dưới ghế xe bay lên. Bên trong mắt hai con quỷ tất cả đều là lệ quang. Nói, rốt cuộc nô tỳ cũng nhìn thấy phu nhân rồi. A, đầu tôi có chút như bị đứt dây. Xua tay với hai người giấy vẫn luôn ồn ào này. Tôi liền vội vàng lôi kéo Vương Uyển Nhu không dám buông tay. Lúc này, sư thúc còn ở một bên xe cười ha ha. Tôi cũng không cho rằng lúc này sư thúc còn có năng lực để đùa. Vương Uyển Nhu từ trong xe chạy ra ngoài, dường như đánh giá tình huống phía sau một chút. Lúc này, cô ấy mới đi vào trong xe nói với tôi. Ngày đó, việc cô đi cứu chúng tôi vốn là một cái bẫy. Điện thoại di động của sư thúc cô đã sớm bị đập vỡ. Chúng tôi không nghĩ tới việc cô sẽ đi tàng âm cứu chúng tôi. Dừng, đúng vậy, chị gái thật ngu ngốc. Lúc này, cửa sổ xe bị người từ bên ngoài đập vỡ. Một cái đầu trắng đến sáng bóng từ ngoài cửa sổ xe vươn vào. Tôi vừa nghe thấy mình gọi là chị gái thì trên tay liền kết pháp ấn rồi đánh tới. Liền nghe được một tiếng ầm ầm. Sau đó, đứa bé trắng mập kia kêu thảm thiết một tiếng. Sư thúc đi theo sau nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, chiếc xe lao ra ngoài. Quỳnh, may mắn Vương Uyển Nhu quyết định nhanh chóng lao ra ngoài hét lớn một tiếng. Chiếc xe này mới không bị từ trong hàng rào phòng hộ lăn xuống dưới chân núi. Trương Dương ư, Ngụy Yến sợ tới mức mặt không còn chút thanh sắc nào. Hướng về phía tôi yếu đuối nói, không phải coi mới ngủ 5 năm sao? Sao chuyện này lại xảy ra vậy? Nhìn nóc xe đã không còn mà trên ghế xe tất cả đều là lửa bao trùm. Lúc này, tôi mới nhìn lòng bàn tay và phát hiện ra điện lôi tôi vừa mới dùng là bài học đầu tiên. Cũng là bài thuần thục nhất trong lòng bàn tay lôi của tôi. Có thể một trưởng đem đứa bé trắng mập đánh ra ngoài. Hơn nữa xe bị vỡ nát. Tôi đây là đã luyện thành cái gọi là công phu ngủ la hán sao? Bị chôn sống 5 năm. Công lực này không lùi mà ngược lại còn tăng sao? Xuống xe ngay. Cô đang chờ chết trên xe à? Vương Uyển Nhu đưa tôi và sư thúc lao ra. Không bao lâu sau, chiếc xe phía sau liền đi theo. Chúng tôi lại dọn sạch một chiếc xe. Cùng lắm lần này đưa bé trắng mập không dám từ cửa sổ xe lao vào. Thành thành thật thật mà ngồi bên cạnh tôi không ngừng dùng mắt ngắm tôi. Chị Uyển Nhu, tôi đối với đứa bé trắng mập này thật sự là không có cảm tình. Ít nhất trước khi tôi bị chôn sống thì tên này còn tâm tâm niệm niệm muốn ăn tôi. Việc cô đi tàng âm địa vốn là âm mưu của Viên Uy. Hơn nữa, cô có thể cùng đám Nguyên Thần Tịch và Trường Sinh đi cũng là nhờ Viên Uy sắp xếp. Sắc mặt Vương Uyển Nhu dường như cũng không tốt lắm. Lúc này, cô ấy mới chậm rãi nói với tôi. Khi đó, chúng tôi đến tàng âm địa. Vốn muốn tìm linh thể Hắc Tiên Sinh nhưng không nghĩ tới Viên Uy không cho chúng tôi bất kỳ cơ hội nào. Chúng tôi liền lấy mặt nạ kia và thả thi thể sống. Tôi cuống quýt đưa theo Ngụy Yến và Đinh Lương bỏ chạy nhưng không nghĩ tới việc làm mất điện thoại di động của anh ta. Chị cũng sợ cái mặt nạ kia sao? Tôi vừa nghĩ đến cái mặt nạ kia thì trong lòng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Căn nguyên của mọi chuyện này chính là cái mặt nạ kia. Không phải sợ, chỉ là cảm giác bị cái mặt nạ kia coi trọng một cái. Thật giống như toàn thân cũng không thể động đậy. Vương Uyển Nhu dường như vừa nghĩ đến liền sợ hãi. Cô ấy xua tay với tôi và nói, chúng tôi phải nhanh chóng hoàn thành mọi thứ. Để cô biết tình hình hiện tại chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tôi nghĩ việc này khắp nơi đều bị lộ ra bí ẩn nên hướng về phía Vương Uyển Nhu gật đầu một cái. Ý bảo cô ấy nói tiếp, liền cảm thấy trong tay thật mềm mại. Đứa bé trắng mập kia đưa tay kéo tôi lại. Chúng tôi vừa chạy ra liền lái xe về Hoài Hóa tìm cô. Kết quả vẫn không tìm được. May mắn đạo trưởng Viên ở nhà họ Nguyên giữ lại người chuyển lời cho chúng tôi. Nói cô đưa theo Trường Sinh và Nguyên Thần Tịch, còn có cô nàng mập đến tàng âm địa cứu chúng tôi. Hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh một chút về cái điện thoại kia nên chúng tôi liền biết là xong rồi. Cô ấy vội vàng hướng về phía trước, vừa lúc ở phía sau núi đụng phải hai người giấy này. Vương Uyển Nhu chỉ hai mỹ nữ người giấy đang cười với tôi. Sắc mặt trầm xuống nói, trong tay Viên Uy cũng có quỷ sai, vậy mà còn muốn ra tay với tôi. Cùng lắm chị Uyển Nhu thật uy vũ, từng phút giải quyết quỷ sai kia. Ngụy Yến lập tức ở một bên vỗ mông ngựa, vui vẻ nói, tôi dùng sức gật đầu. Bây giờ chuyện này càng kéo càng lớn, âm dương lưỡng giới này liền có người ra tay ngay. Nhưng tôi rất sợ mặt nạ trong tay Viên Uy, không dám tiến lên, sư thúc cô cũng là vì cô mà ngay cả mạng cũng có thể không cần. Trực tiếp một cước chân ga liền xông lên nhưng ngay cả Liễu Hoa Tử và Mao Nhạc Trung cũng không đối phó được. Cũng đành phải rút trở về. Vương Uyển Nhu lại chỉ sư thúc đang ngây ngốc lái xe nói. Đừng khen tôi như vậy, nếu không phải ông cứu tôi thì làm gì còn tôi nữa. Sư thúc cười ngây ngô. Quay đầu nhìn tôi nói, Dương Dương, sư thúc còn chờ con dưỡng lão đó. Nhìn sư thúc vô lương vẫn luôn lấy khuôn mặt tiểu sinh trắng nõn này thì vẻ mặt cô trở nên đen nhánh. Trong lòng tôi là thế nhưng lại yên lặng chua xót. Chị Uyển Nhu nói tiếp, đó là tốc độ cao đấy. Ông chú ý đến lái xe đi, có thể mất mạng chỉ là một mình ông thôi. Ngụy Yến dùng sức đấm đầu sư thúc. Xua tay với Vương Uyển Nhu nói, tôi cũng bận rộn tĩnh tâm, những chuyện này sau này có thời gian rồi nói sau, xem bộ dáng phía sau này rõ ràng là có người đi theo mà. Trước tiên tôi vẫn nên tiến vào tình huống quan trọng thì hơn. Chúng tôi vừa rút về, chợt nghe được phía sau đấu có vẻ lợi hại, vậy mà còn có âm thanh lá rụng phi hoa, tôi sợ là cô tỉnh lại muốn chạy thoát. Liền để cho Đinh Lương lái xe đi tiếp ứng nhưng cũng không tiếp ứng được cho cô mà lại tiếp ứng được cho Tiểu Bạch. Vương Uyển Nhu lại chỉ một ngón tay vào con đứa bé trắng mập nói. Chị ơi, lần này có thể cứu cô ấy ra ngoài phải cảm ơn tôi. Đứa bé trắng mập kéo tay tôi. Dùng sức ly 3 mét nói. Chị quỷ sai này đã nói qua. Chỉ cần cứu các cô ra thì mỗi ngày tôi đều có thể uống một chén máu của cô. Như vậy cô cũng sẽ không chết. Tôi cũng sẽ không một lần đem cô ăn hết mà mỗi ngày đều có máu uống. À, quả nhiên chỉ có một mình tôi không rơi vào tình huống này. Tôi còn nói đứa bé trắng mập này ngay cả chỗ có tổ chức như Viên Uy cũng không làm mà lại chạy tới hỗ trợ bọn Vương Uyển Nhu. Thì ra là điều kiện mua chuộc rất mê người mà. Hơn nữa còn lấy người không ở trong tay bọn họ ra mở mua chuộc. Quả nhiên sống lâu đều là yêu mà. Vương Uyển Nhu sống hơn 1000 năm, đều thành quỷ tinh rồi. Nhưng có bao giờ cô nghĩ đến cảm giác của tôi không? Đây là nuôi tôi như nuôi gà. Gà mỗi ngày đẻ một quả trứng như mỗi ngày tôi đổ một bát máu sao? Lúc đó tôi không thể làm gì được. Vương Uyển Nhu đỏ mặt và nói với tôi. Sau này chúng tôi mới biết được rất nhiều tin tức. Tiểu Bạch chỉ được dạy và không biết nhiều về cái gọi là kế hoạch tu luyện tâm linh. Tôi biết rồi, tôi từ từ mới hiểu được. Tôi nghe Vương Uyển Nhu nói rất lâu, càng nghe càng thấy sợ hãi. Hóa ra vạn vật cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng tham của con người. Nguyên Linh vẫn luôn cho rằng mình giấu kỹ lắm nhưng nhà họ Nguyên lại có thể giấu như vậy ở Hoài Hóa. khi nó tiếp tục phát triển, ngay cả khi ai đó đã bí mật theo dõi ông ta và Nguyên Thần Tịch. Nếu không thì căn cứ của Viên Uy sẽ không được xây dựng gần hoài hóa như vậy. Khi nhà họ Nguyên từ nơi khác chuyển đến đây, họ đã bị người khác theo dõi và một số người dân địa phương được cử đến để theo dõi, nhưng cuối cùng họ vẫn lo lắng. Thậm chí còn thành lập một tổ chức để giám sát Nguyên Linh và Nguyên Thần Tịch. Mãi về sau, số người mà những người này phải giám sát dần dần tăng lên. Thêm vào đầu tiên chính là mẹ tôi. Ngọc Hoàng Cung cũng là nghe lệnh từ trên xuống. Dù sao bọn họ cũng là người trong cuộc. Hơn nữa còn hiểu rõ hơn một người không phải người trong cuộc như Viên Uy. Ngọc Cung chịu trách nhiệm cứu mẹ tôi. Sau đó đám người Viên Uy âm thầm bảo vệ mẹ tôi trong khi sinh ra tôi. Còn sau khi sinh tôi như thế nào thì tôi cũng không biết. Nhưng mẹ tôi bị sét đánh chết và sau khi họ xác nhận cái chết của bà, họ phải rút lui ngay lập tức để không thu hút sự chú ý của mọi người. Điều họ không ngờ tới là mẹ tôi đã sinh tôi ra trong quan tài và cậu chủ đã đi trước họ một bước và mang tôi đi. Đó là lý do tại sao vợ của ông cả Trương nói rằng sau khi mẹ tôi qua đời, nhiều người đã đến hỏi tôi đã đi đâu. Những người đó bao gồm cả những người từ Tương Tây và những người từ tổ chức của Viên Uy. Tuy nhiên, việc sư phụ bắt tôi đi không được giấu kỹ. Nội gián ở Tương Tây vẫn luôn quan tâm đến việc sư phụ chưa từng lộ diện nên không ra tay. Nhưng không phải là không có chỗ bắt đầu. Đó là một lối vào tốt. Lần đầu tiên Viên Uy sử dụng vấn đề về nơi cất giấu xác chết hàng thế kỷ để nhờ chú của anh ta ôm tôi vào lòng và sử dụng nó để tìm hiểu về tôi. Sau đó, quan tài lại một lần nữa được đào lên trong trường học và sự xuất hiện của tôi càng chứng minh suy nghĩ của anh ta. May mắn thay, chúng tôi vẫn nghĩ rằng mọi thứ đều là trùng hợp. Sao có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy? Viên Uy thậm chí còn tìm thấy chú Tĩnh Trần. Tại sao anh ta không ra khỏi tỉnh để chuyển người mà lại đến tìm chủ nhân? Vào thời điểm đó, người ta đoán rằng anh ta vẫn còn tay trái. Phải không? Nếu như tôi và sư phụ không làm được thì Nguyên Linh nhất định sẽ có người đứng sau. Sau đó, còn có điều tiếp theo. Theo Vương Uyển Nhu, nơi ẩn náu trong ngọn núi phía sau của phi đội có thể là một căn cứ khác lớn hơn bên cạnh Điền Gia Trại. Theo đứa bé trắng mập, chỗ bên dưới hoàn toàn trống rỗng và có những người từ phe hình thi đang làm việc với đủ loại xác chết. Bất kể họ có phải là người hay không, tất nhiên, đứa bé trắng mập cũng thèm muốn có đủ loại thức ăn ngon. Đối với những món ăn ngon mà cậu ta nói, tôi có thể hình dung đó là loại thức ăn gì. Trong vài năm qua, Vương Uyển Nhu và sư thúc tôi đã phải chịu đựng rất nhiều để cứu tôi. Nhưng may mắn thay, có Vương Uyển Nhu, cô ấy đã sống rất lâu, biết rất nhiều điều, giỏi chờ đợi và có thể sử dụng danh tính của một con ma để nghe ngóng danh tính của cô ấy ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, tôi mới biết rằng Viên Uy đã đưa chúng tôi trở lại vì anh ta thèm muốn khả năng đặc biệt không bao giờ trưởng thành của Nguyên Thần Tịch. Anh ta nghĩ rằng nếu mọi người đều có thể làm được điều này, trường sinh bất lão sẽ không chỉ là giấc mơ, mà có thể trường sinh bất lão thật. Điều này giống như Peter Pan, người đã trở thành một đứa trẻ không bao giờ lớn, nhưng anh ta chưa bao giờ dám công khai ra tay với chúng tôi. Năm đó Nguyên Linh Thiên Đại Thu và Tương Tây Phái rất nhiều. Anh ta sợ đắc tội quá nhiều người. Tôi không biết lý do nhưng 3 năm sau sự cố ở cổ động, Viên Uy thực sự đã chọn bắt đầu với Đại Hồng và xóa sổ tất cả chúng tôi. Nhưng Vương Uyển Nhu đoán rằng anh ta dường như không thành công và đưa những người còn lại của chúng tôi trở lại quan tài. Như thể đó là một đội hình và có rất nhiều nơi giả mạo. Trước đây họ đã đào được rất nhiều xác sống chôn trong quan tài giả. Họ đều trông giống tôi. Trương Sinh, Nguyên Thần Tịch, cô nàng mập hay Đại Hồng. Cách Trương.